Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đệ 13 chương, Quý An Hằng người quản lý Ôn Quan Nguyên cảm thấy, hắn đại khái là giới giải trí nhất xui xẻo người quản lý. Không gì sánh nổi, hắn tuy rằng không phải cái gì rất có danh khí kim bài người quản lý, lại cũng mang ra quá minh tinh hạng nhất, hơn nữa vẫn là hai. Cứ việc sau lại kia hai thành danh sau đều bị người đào đi rồi. Nhưng sau lại hắn cũng mang ra quá vài cái tiểu nhị tuyến. Tuy rằng sau lại kia mấy cái tiểu nhị tuyến phát triển hữu hạn. Bị công ty phân phối cấp những người khác mang theo. Tại đây lúc sau, hắn bị Triệu Tổng tự mình yêu cầu đi mang một vị tân nhân. Kêu Cận Tân, ngay từ đầu hắn là không muốn. Nhưng Triệu luôn là hắn lão bản. Cấp gia thù lao cũng thực khả quan, hơn nữa vị kia tân nhân xác thật là có tiềm lực. Hắn cũng liền đồng ý, nhưng cũng không biết sao, thật vất vả hắn đem Cận Tân làm ra một chút thế. Cận Tân liền mất tích, đến nay hơn nửa năm sống không thấy người chết không thấy thi. Tự kia lúc sau, Triệu Tổng liền không hề chủ động yêu cầu hắn dẫn người, mà là từ công ty cho hắn phân phối. Nhưng cũng không biết sao lại thế này, phân phối cho hắn, đều là ngay từ đầu nhìn còn có thể, trên thực tế hoặc là tính cách kém đến đáng sợ, hoặc là căn bản là bình hoa đều không tính là thấp kém hai từ. Ôn Quan Nguyên lãng phí nửa năm thời gian, cũng không cảm thấy kia mấy cái hai từ có thể cứu giúp khả năng. Sau lại hắn đơn giản liền nghĩ tính. Tả hữu kia mấy cái hài tử cũng bất mãn hắn đối bọn họ các loại nghiêm khắc yêu cầu. Dứt khoát liền không mang theo, chậm đợi thời cơ đi. Vì thế, Ôn Quan Nguyên không đương gần 2 tháng, công ty người cũng không yêu cầu hắn, gần nhất là không có gì tân nhân. Thứ hai, Ôn Quan Nguyên mang quá kia mấy cái tân nhân vẫn luôn cố ý vô tình đối hắn nói Ôn Quan Nguyên không hảo ở chung. Làm cho một ít bổn có thể phân cho Ôn Quan Nguyên minh tinh diễn viên. Sôi nổi không chịu tiếp thu, Ôn Quan Nguyên cũng không sốt ruột, đã trải qua nhiều như vậy xui xẻo sự. Hắn cảm thấy hắn đầu tiên cần phải làm là nghỉ ngơi. Sau đó chậm đợi thời cơ, chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn chậm đợi đến không phải lúc nào cơ, mà là một quả không. Triệu Tổng thế nhưng lại an bài hắn mang một tân nhân. Vẫn là một cái phi chính quy xuất thân, thân thế thành mê người trẻ tuổi, không có fan cơ sở, không có tác phẩm ra đời, không có Quý An Hằng người này hắn là biết đến, nhưng cũng chỉ biết người này tiếp chụp Mộ Trung Mộ này bộ kịch. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả, người này nói ra nói liền trực tiếp xuất đạo, vừa xuất đạo liền chụp cái bạn trai, tuy rằng không cái gì bị xem trọng kịch. Tuy rằng cũng không phải cái gì dễ dàng chụp tốt nhân vật, nhưng cũng đủ để nhìn ra, người này phía sau tài nguyên không nhỏ, chỉ là cứ việc biết có như vậy cái trống rỗng toát ra người. Nhưng không thấy được người này tác phẩm cập tiềm lực phía trước. Ôn Quan Nguyên là một chút cũng không suy xét quá, nhưng mà, hiện tại Triệu Tổng lại đem người này tắc hắn trong tay. Còn đặc biệt yêu cầu hắn hảo hảo dẫn người. Có thể làm Triệu Tổng tự mình ra mặt an bài có thể không phải đơn vị liên quan. Chính là lúc trước Cận Tân, hắn cũng là sau lại mới biết được Triệu Tổng cùng Cận Tân sáng sớm liền nhận thức. Thậm chí là ở Cận Tân tiến vào giới giải trí phía trước liền nhận thức. Như vậy Quý An Hằng đâu? Hắn cùng Triệu luôn là cái gì quan hệ? Ôn Quan Nguyên không hỏi Triệu Tổng. Một là tự Cận Tân sau khi mất tích Triệu Tổng đối hắn tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít có điểm giận chó. Đánh mèo, cũng không lớn vui nhìn đến hắn hoặc là cùng hắn đáp lời. Nhị là, xem Triệu Tổng bộ dáng, Quý An Hằng không giống như là bị hắn bao, dưỡng hoặc là có mặt khác lung tung rối loạn quan hệ người. Cho nên liền tính bọn họ là huynh đệ, cũng không cái gọi là, như vậy hiện tại quan trọng nhất. Chính là Quý An Hằng bản nhân, đến tột cùng là cấp đãi chế tạo phác ngọc, vẫn là uổng có bề ngoài bình hoa, còn chờ khảo chứng. Nếu là bình hoa, cùng lắm thì hắn lại chuyển cái tay thôi. Cùng ngày, Triệu Tổng liền trực tiếp làm Quý An Hằng cùng Ôn Quan Nguyên gặp mặt. nhân tiện còn có một cái mang theo mắt kính, tướng mạo bình thường tiểu cô nương, nói là an bài cho hắn trợ lý, kêu Triệu Nhã Nhã, tiểu cô nương thực hoạt bát bộ dáng, nhìn là vừa ra tới, mặc quần áo trang điểm rất là học sinh khí, người lại rất có sức sống, nhìn đến Quý An Hằng cùng Ôn Quan Nguyên liền thực sang sảng khom lưng hô. Quý ca, Ôn ca, các ngươi hảo, ta kêu Triệu Nhã Nhã, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Nha, Triệu Tiểu Nha, ta sức lực rất lớn, khiêng khí than bình đều không phải vấn đề, về sau có cái gì sống, thỉnh cứ việc phân phó. Kỳ thật Quý An Hằng tư liệu thượng tuổi cùng với bề ngoài muốn so Triệu Tiểu Nha còn nhỏ như vậy. Một vài tuổi, bất quá lúc này đảo cũng không ai đi so đo xưng hô vấn đề. Ôn Quan Nguyên cười nói, tin tưởng phía trước chúng ta lẫn nhau cũng là từng có dễ hiểu hiểu biết. Nơi này liền không lặp lại, đến nỗi mặt khác, về sau ở chung luôn có chậm rãi hiểu biết, như vậy, mong rằng sau này đại gia phối hợp với nhau. Hợp tác vui sướng, Quý An Hằng cũng cười nhạt nói. Ân, hy vọng về sau đại gia hợp tác vui sướng. Ôn ca, ta cá nhân đối với giới giải trí kỳ thật cũng không làm sao vậy dài. Về sau nếu là ngươi có ý kiến gì, hoặc là ta có cái gì làm được không đúng địa phương. Hy vọng ngươi có thể nói ra. Cảm ơn, còn có Tiểu Kim Cương. À không đúng, Tiểu Nha. Về sau cũng thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn, Triệu Tiểu Nha quẫn một khuôn mặt nói. Quý ca, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là kêu Kim Cương Tiểu Nha mới đối đúng không? Kỳ thật ta cũng cảm thấy, ta liền so Kim Cương Barbie lớn lên xấu như vậy một chút, lời này làm ở đây mấy người đều không khỏi. Bật cười, đến tận đây, lần đầu gặp mặt lẫn nhau chi gian ấn tượng cũng coi như được với con tốt. Lúc sau ba người trao đổi lẫn nhau liên hệ phương thức. Bất quá, Triệu Tiểu Nha ở chú ý Quý An Hằng Weibo lúc sau. Kinh ngạc nói, Quý ca, là khi nào chú ý ngươi a? Ngươi nhận thức hắn a? Quý An Hằng nghĩ nghĩ, mới nhớ tới là khi chính là sớm lúc này chờ ở dưới lầu đụng tới cái kia tam tê minh tinh. Hắn gật gật đầu, có chút không chút để ý nói. Liền hôm nay ở dưới lầu nhìn thấy quá, còn hảo, không thân, Triệu Tiểu Nha trừ trừ khóe miệng, không thân, loại này thời điểm chẳng lẽ không nên nói, là khi là ngươi thần tượng linh tinh sao, nơi này tương đối còn có cái Triệu Tổng ở đâu, nói mình như vậy công ty trụ cột thật sự hảo sao. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Triệu Tổng, chỉ là không nghĩ tới, Triệu Tổng trên mặt cũng không có cái gì bất mãn. Ngược lại cười nhạt nói, hảo, các người muốn quen thuộc lẫn nhau liền đi bên ngoài quán cà phê quen thuộc đi, nói xong. Triệu Tổng thế nhưng còn móc ra một chương tạp, đưa cho Quý An Hằng. An Hằng, dưới lầu có gian quán cà phê, đây là nơi đó thẻ hội viên, bên trong hẳn là còn có không ít tiền. Người trực tiếp cầm đi dùng đi, Quý An Hằng nửa điểm không có khách khí. Tiếp nhận tới trực tiếp cất vào chính mình túi tiền. Ngoài miệng cũng hoàn toàn không như thế nào khách khí nói. Cảm ơn, nếu là hảo uống ta chính mình lại làm một chương. Này chương đến lúc đó trả lại ngươi, Triệu Tiểu Nha trừ trừ khóe miệng. Nhịn không được hoài nghi khởi này nhị vị quan hệ tới. Không ngừng là nàng, Ôn Quan Nguyên cũng là như thế. Bất quá, Triệu Tổng tiếp theo câu nói lại đánh mất bọn họ hoài nghi. Chỉ thấy Triệu Tổng vỗ vỗ Quý An Hằng bả vai. Cười nói, khách khí cái gì, người giúp ta cùng ta ái nhân, tương đương với chúng ta ân nhân cứu mạng, cái này ân ta là như thế nào cũng báo không xong. Quý An Hằng nhàn nhạt cười một cái, không nói cái gì nữa, có người ngoài ở, thật sự không thích hợp khách sáo những cái đó lung tung rối loạn. Nửa giờ sau, ba người đều ngồi vào bên ngoài quán cà phê, nhà này quán cà phê là Xích. Khai đến đặc biệt phong cách Tây, còn không có đi vào liền mãn phòng cà phê mùi hương. Bởi vì là khai ở giải trí công ty bên cạnh, thường thường sẽ có minh tinh qua đi ngồi ngồi, cho nên quán cà phê vẫn là tương đối chú trọng riêng tư. Hoa không ít tâm tư dùng hoa cỏ bồn hoa từ lộng từng bước tiểu cách gian. Quý An Hằng cũng không thích cà phê thứ này, lại thích nghe này mùi hương. Hiện tại hắn là dùng người khác tạp mua đơn. Bởi vậy, hắn không chút nào đau lòng địa điểm một ly cà phê sau chỉ ở đàng kia quấy. Cũng không nếm money nhưng thật ra thêm vào điểm một phần tiramisu. Hắn không lớn thích như vậy ngọt đồ vật, nhưng dư một kia tiểu quỷ lại rất thích này mùi hương. Một hai phải mua, cứ việc quỷ không thể trực tiếp ăn cái gì, lại có thể trông mơ giải khát, nghe nghe mùi vị, bởi vì là ở quán cà phê, kia ba con quỷ cũng không hề chỉ ngốc tại Quý An Hằng Ngọc Trung, mà là sôi nổi chạy ra tới. Hồng Hỷ đã không biết đã chạy đi đâu. A Tổng nói nhìn đến một cái người quen, cùng qua đi nhìn xem Monster chỉ có dư một, còn lưu tại Quý An Hằng bên người. Đáng thương vô cùng nhìn trước mặt hắn điểm tâm ngọt, Quý An Hằng chỉ đương không phát hiện, thong thả cùng Ôn Quan Nguyên cùng với Triệu Tiểu Nha nói hợp tác công việc. Ngoặc kép, về cơ bản cứ như vậy, ta phụ trách công tác của ngươi nội dung, tìm tài nguyên nói chuyện hợp tác công việc từ từ, Tiểu Nha phụ trách ngươi sinh hoạt công việc, về sau ngươi công tác thời điểm Tiểu Nha sẽ phụ trách chiếu cố ngươi. Tương lai ngươi nếu thật sự phát triển đến hảo, như vậy khả năng còn sẽ có sinh hoạt trợ lý từ từ. Hy vọng ngươi có thể cố lên, Ôn Quan Nguyên thanh âm không hoãn không chậm tổng kết nói. Quý An Hằng hiểu rõ gật đầu, cũng nhẹ giọng nói, như vậy về sau liền phiền toái các ngươi. Đến nỗi ta cá nhân, kỳ thật không thượng qua cái gì đứng đắn hàng hiệu đại học. Về sau đều là trong nhà lão nhân trực tiếp giáo dục ta. Bởi vì lão nhân gia tương đối thích cổ văn hóa, bởi vậy ta học cũng nhiều là cùng cổ văn hóa tương quan đồ vật Nga. Ôn Quan Nguyên tới hứng thú, hỏi, có thể cụ thể nói sao? Tỉ như ngươi cụ thể học quá chút cái gì, sẽ chút cái gì, hiểu biết ngươi các hạng sở trường đặc biệt lúc sau ta mới hảo có nhằm vào vì ngươi an bài công tác. Công việc kỳ thật cũng liền như vậy một ít đi, Quý An Hằng có điểm không lớn xác định nói. Cầm ký thư họa cưỡi ngựa bắn cung, huyền học, Nga, ta còn sẽ thổi tiêu, phốc, Triệu Tiểu Nha không biết nghĩ đến cái gì, một cái miệng nhỏ cà phê phun tới, may mắn nàng kịp thời quay đầu, thay đổi cái không ai phương hướng, nếu không ngồi nàng đối diện Quý An Hằng khẳng định đến thả money Quý An Hằng không thể hiểu được. Nhìn nàng, cũng không biết chính mình lời nói có chỗ nào không đúng. Hắn không khỏi nhìn về phía Ôn Quan Nguyên, hy vọng Ôn Quan Nguyên có thể vì hắn giải thích một vài. Bị như vậy một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn, Ôn Quan Nguyên không khỏi khụ một tiếng, nghiêm trang nói, An Hằng, về sau thổi tiêu này hai chữ cũng không thể tùy tiện nói. Hiện tại này hai chữ đã bị rất nhiều người xuyên tạc. Không như vậy, ách, thuần khiết Quý An Hằng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nhìn dáng vẻ, đơn thuần hai chữ đã bị xuyên tạc nào đó ô từ đi. Ai, hiện đại như thế nào như vậy phiền toái. Nhìn dáng vẻ, hắn còn phải tiếp tục thâm nhập hiểu biết hiện đại văn hóa. Làm được bắt kịp thời đại nột, ba người lại nói chuyện một ít việc vặt, lúc sau liền đối diện không nói gì. Quý An Hằng không phải cái thực ái người nói chuyện. Huống chi hiện thế rất nhiều đồ vật hắn cũng không phải thực hiểu biết. Để tránh làm lỗi vẫn luôn tận lực ít nói, Ôn Quan Nguyên vẫn luôn thực trầm ổn, từ trước đến nay thành thục lão luyện, nói chuyện thực dễ dàng thẳng thiết yếu điểm, cứ như vậy nói chuyện phiếm thời điểm liền rất dễ dàng không có đề tài. Bởi vì thường thường hắn một câu liền điểm tới rồi yếu điểm. Kết thúc đề tài, đến nỗi Triệu Tiểu Nha. Nàng tuy rằng tương đối hoạt bát ái nói chuyện, nhưng đối tượng là hai vị không quen thuộc khác phái, nàng cũng không lớn dám làm cán liêu, vì thế ba người liền như vậy trầm mặc xuống dưới. Triệu Tiểu Nha một bên soát di động một bên phẩm cà phê. Ôn Quan Nguyên cầm notebook làm Quý An Hằng công tác kế hoạch. Quý An Hằng tắc cúi đầu cái miệng nhỏ nếm cà phê. Một cái miệng nhỏ sau lại buông xuống. Thật sự không thích này chua xót cảm giác, cùng chung dược dường như, thấy Triệu Tiểu Nha cùng Ôn Quan Nguyên hai người ai bận việc nấy. Hắn cũng liền lấy ra di động soát lên, bất quá không một hồi, hắn liền nghe được Triệu Tiểu Nha kinh ngạc thanh âm, quý ca, ngươi không phải nói cùng Lạc Đại Thần không thân sao? Như thế nào hắn đột nhiên đã phát cùng ngươi tương quan Weibo? Còn phụ có ngươi ảnh chụp đâu? Tác giả có lời muốn nói. Nằm yên, loát canh 2 đi, dự tính 10 giờ tả hữu càng đi. Hết chương.